Vạn đạo Long Hoàng, chương 656, đánh chết huyết cương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này lên đài chi nhân, đúng là trước đó đánh bại Trần Đao huyết cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết cương, Trần Đao trong mắt tinh quang lóe lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Lạc Hân Tác thì lộ ra một tia lo lắng. Lục Minh, ngươi không phải lợi hại sao? Có bản lĩnh tiếp chiến, có thể ngàn vạn đừng đầu hàng a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Chiêu trong mắt lóe ra oán hận hào quang, hắn đối với Lục Minh quả thực hận thấu xương, hiện tại hắn mặt cũng sưng lắm, hắn hy vọng Lục Minh tiếp chiến, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chết ở huyết cương trong tay. Tô La, danh tự gắng gượng bá khí, cũng không biết ngươi có hay không đảm lượng rồi. Huyết cương hắc hắc cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảm lượng, cái gì tài gọi là có đảm lượng đâu này? Lục Minh mỉm cười, ta là sợ ngươi không chiến trước hàng. Huyết cương liếm liếm bờ môi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, huyết cương, ngươi không cần dùng cái gì phép khích tướng, ngươi đi lên vừa vặn bắt ngươi luyện quyền. Lục Minh đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, nói như vậy, ngươi là không giảm. Ha ha tốt, huyết cương cuồng hì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết diễm trường, huyết trường ấn theo huyết cương trong tay phát ra, hắn đã không thể chờ đợi được hướng về Lục Minh khởi xướng tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong mắt hắn xem ra, Lục Minh hiện tại có 3 cái đỉnh phong vương giả toàn bộ gia sản, tăng thêm Lục Minh mình đấy, đúng là 4 cái đỉnh phong vương giả gia sản. 4 cái đỉnh phong vương giả gia sản, sẽ có bao nhiêu tài phú, nếu Lục Minh không chiến mà hàng, chỉ cần cho hắn 100 vạn cực phẩm linh tinh là đủ rồi, vậy hắn không phải lỗ lớn rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, huyết cương trong nội tâm đã một mảnh lửa nóng rồi. Huyết sắc trường ấn, lại để cho không gian chấn động, còn có một cỗ mùi máu tươi tràn ngập mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạo liệt tinh quyền, Lục Minh một quyền oanh ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền kình cùng huyết cương trường ấn oanh cùng một chỗ, nhưng quyền kình lập tức đã bị huyết sắc trường ấn đánh tan rồi. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại liên tục oanh ra hơn 10 quyền, nhưng huyết cương lại đánh ra mấy trường, đến Lục Minh quyền mang toàn bộ đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, ngươi quyền kình tuy nhiên cương mãnh, nhưng cùng ta đối bính, ngươi còn kém xa. Huyết cương cười lạnh, Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyết cương, xem ra là mới quật khởi đích thiên tài, chiến lực không tệ, không kém gì mấy tháng trước thánh tinh thần. Lục Minh trong lòng nghĩ đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh so về mấy tháng trước, không biết hiếu thắng bao nhiêu, nếu như Lục Minh hiện tại toàn lực bộc phát một chiêu có thể đánh chết mấy tháng trước thánh tinh thần. Đương nhiên, Lục Minh không phải làm như vậy, đầu tiên, hắn muốn luyện quyền, còn có, hắn cũng muốn hấp dẫn càng mạnh hơn nữa đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì lại đề thăng 2 phần chân nguyên A, chân nguyên vận chuyển, Lục Minh lại lần nữa một quyền oanh ra, một ai đầu chân không thông đạo xuất hiện cùng huyết cương huyết diễm trường oanh cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng nổ vang, quyền kình cùng huyết diễm trường, song song biến mất. Ngươi, cũng che giấu thực lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết cương biến sắc, Lục Minh quyền kình, rõ ràng còn năng tăng lên, này lại để cho hắn cảm giác ra một tia cảm giác không ổn. Lúc trước những người kia đúng là bị Lục Minh như vậy đánh chết đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, huyết cương giống to, huyết mạch bộc phát, huyết sắc trường ấn càng thêm bá đạo, huyết chi ý cảnh đến Lục Minh bao phủ đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết mạch vũ kỹ thiên cấp thượng phẩm huyết mạch vũ kỹ uy lực cực kỳ cường đại, theo như uy lực mà nói, thậm chí so lục minh long thần tam tuyệt càng mạnh hơn nữa. Long thần tam tuyệt dù sao cũng là lục minh tu luyện người khác vũ kỹ, so không được huyết mạch vũ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết cương bộc phát toàn lực uy lực so vừa rồi tăng lên trọn vẹn gấp đôi, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ đến lục minh bao phủ. Rốt cục có chút ý tứ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc hắn quanh thân, hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên, hỏa chi ý cảnh. Đương nhiên, lục minh chỉ là thi triển một loại hỏa chi ý cảnh dung nhập bạo liệt tinh quyền, khiến cho bạo liệt tinh quyền uy lực càng tăng kinh khủng, mỗi một đạo quyền kình, đúng là một ai khỏa hừng hực thiêu đốt hỏa liêu tinh, tràn đầy bạo ngược khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền kình cùng huyết cương huyết sắc trường ấn, không ngừng oanh kích cùng một chỗ. Về phần huyết cương huyết chi ý cảnh, năng khiến cho huyết dịch khô kiệt năng lượng, đối với lục minh mà nói, một chút tác dụng đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năng khiến cho huyết dịch khô kiệt có thể cùng cửu long huyết mạch thôn phệ chi lực so sánh sao? Cửu long huyết mạch chỉ cần hơi chút vận chuyển thoáng một phát huyết chi ý cảnh tự mất đi hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt hơn 10 chiêu đi qua, như là lúc trước chiến đấu đồng dạng, lục minh lại bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong rồi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Trần Chiêu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà huyết cương càng là gào thét liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng bị áp chế rồi, chẳng lẽ hắn muốn rơi vào trước đó mấy người kia đồng dạng kết cục bị lục minh đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, không, quyết không thể. Hắn chính là tuyệt đại thiên kiêu, có cơ hội trùng kích thiên kiêu bảng, lúc này đây hắn đến bạo loạn tinh hải, là tới tôi luyện bản thân đấy, vì đằng sau số mệnh chi chiến làm chuẩn bị, hắn sao có thể tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mặc hắn như thế nào cố gắng, y nguyên bị lục minh áp chế, hắn cảm giác lục minh oanh kích mà đến quyền kình, uy lực càng ngày càng mạnh, mỗi một lần quyền kình nổ tung, hắn đều cảm giác làn da như là bị xé nứt giống nhau đau nhức đau. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết cương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lên trời không phóng đi, hắn muốn chạy trốn. Đi được rồi chứ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạp không mà đi tốc độ còn nhanh hơn huyết cương, lập tức xuất hiện tại huyết cương trước người, một quyền oanh ra. Huyết cương một ngờ tới Lục Minh tốc độ khủng bố như vậy, vội vàng phía dưới, miễn cưỡng oanh ra một trường ngăn cản, trường ấn trực tiếp bị Lục Minh đánh tan, thân thể như một đạn pháo giống nhau bay xuống đài chiến đấu, trùng trùng điệp điệp nện ở trên chiến đài, trong miệng máu tươi cùng phun. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đuổi giết mà đến. Chờ một chút, ta nhận thua, Tu La, ta cho ngươi biết ta là Thiên Thi Tông nhân, ngươi như sát ta, Thiên Thi Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết cương kêu to lên, Thiên Thi Tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hơi sững sờ, Thiên Thi Tông, không phải cả ngày đùa bỡn những cái. Kia luyện thi đấy sao, như thế nào cái này huyết cương, một cỗ luyện thi đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiến Lục Minh sững sờ, huyết cương còn tưởng rằng Lục Minh sợ, còn gọi là nói. Tu La, chỉ cần ngươi thả ta rời khỏi chuyện hôm nay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào đây? Hắc hắc, huyết cương, ngươi chẳng lẽ đã quên, nơi này là bạo loạn tinh hải, Thiên Thi Tông cũng quản không đến nơi đây, hơn nữa Thiên Thi Tông nhân, càng đáng chết hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơi có vẻ âm lãnh thanh âm theo Lục Minh trong miệng thốt ra, lập tức thân hình lóe lên, hướng về huyết cương sát tới. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết cương gào thét kiệt lực phản kháng, nhưng kết quả đã nhất định. Cocchuyenaudio.com. Mấy chiêu về sau, hắn bị Lục Minh liên tục oanh kích mấy quyền, thân thể nổ tung ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Cương, chết rồi. Cái này Thiên Thi Tông đích thiên tài, vừa ra tay tựu đánh bại 8 thắng liên tiếp Trần Đao đích thiên tài, bị Tu La đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường hào khí, đẩy hướng cao trào, mọi người hưng phấn hoan hô. Sát giết tốt, ha ha, quá đã kích thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, một người tuổi còn trẻ đích thiên tài bị đánh chết, hoàn toàn chính xác kích thích. Này ngốc thiếu, rõ ràng còn mang ra Thiên Thi Tông, tại bạo loạn tinh hải ai đến đều đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La thật mạnh, liên tục 4 thắng liên tiếp rồi, liền Huyết Cương đều bị hắn giết rồi, hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ rất tuổi trẻ, chẳng lẽ lại là một người tuổi còn trẻ tuyệt thế thiên tài. Rất có thể, này Diêm Vương, cũng là một người tuổi còn trẻ đích thiên tài, vô cùng có khả năng là thiên kiêu trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, này Tu La, rất có thể cũng là nhất cái tuyệt đại thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần đây bạo loạn tinh hải đến tuổi trẻ thiên tài nhiều lắm. Tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm tiếng hoan hô tiếng nghị luận, lẫn nhau phập phồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.